Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 13, chương 12, Đường Yên Chính là Đường Ánh Tuyết. PS: Chuyện mới thơ ấu, cần che chở, khẩn cầu siêu tầm. Cái nụ cười này như là ánh sáng mặt trời ấm áp, nam nhân tự nhiên chính là Diệp Thu. Buổi sáng, làm Diệp Thu đi ra phòng ngủ, thấy được đã tỉnh lại nữ nhân, liền cười lên tiếng chào hỏi. A, ngươi tốt, chấm ngoặc kép, Đường Ánh Tuyết khẩn trương lên tiếng. Sau đó nhìn chung quanh, chần chờ nói ra, xin hỏi, ta đây là, chấm ngoặc kép, ngươi đã quên sao? Nhìn đối phương lộ đầy vẻ mê man, Diệp Thu cười cười, ngươi hôm qua uống say, khả năng không cẩn thận sợ say rồi thang lầu, say ngã ở cửa nhà nha. Nghe xong Diệp Thu giảng thuật, Đường Ánh Tuyết nhất thời xấu hổ đỏ bừng cả khuôn mặt. Giờ phút này càng là hận không thể mặt đất có đầu vá tốt để cho mình chui vào. Bởi vì mấy ngày liên tiếp trong công tác áp lực, Đường Ánh Tuyết cuối cùng ức chế không nổi, tìm mấy cái hảo hữu uống rượu với nhau, chuẩn bị mượn rượu giải sầu. Sau khi uống rượu xong, hảo hữu từng đề nghị bởi các nàng cho nàng đưa về nhà. Nhưng là Đường Ánh Tuyết lại cảm thấy mình ý thức thanh tỉnh liền cự tuyệt. Kết quả không nghĩ đều, chờ đến nơi ở dưới lầu, Tửu Kính lập tức liền lên tới. Chuyện kế tiếp tình, Đường Ánh Tuyết thì hoàn toàn không biết. Hồi tưởng lại, Đường Ánh Tuyết không khỏi âm thầm may mắn, may là gặp người tốt, bằng không có trời mới biết sẽ phát sinh sự tình gì đây. Ngươi, chấm ngoặc kép, nhìn trước mắt cái bộ dáng này anh tuấn nam nhân, Đường Ánh Tuyết chần chờ một chút nói ra, chúng ta là không phải ở nơi nào gặp qua. Nhìn đối phương bộ dáng thận trọng, Diệp Thu nhịn không được cười lên nói, ngươi tốt, ta gọi Diệp Thu, nhất Diệp biết Thu Diệp Thu, liền ở tại ngươi trên lầu. A, là ngươi a, bị Diệp Thu một nhắc nhở như vậy, Đường Ánh Tuyết cuối cùng muốn dâng lên, lập tức nói, ngài khỏe, ta gọi Đường Ánh Tuyết, Đường Sơn Đường, túi huỳnh Ánh Tuyết, Ánh Tuyết, ta trước kia gọi Đường Yên, bất quá ta cảm thấy danh tự thiếu khuyết vận vị, kết quả tại làm thẻ căn cước thời điểm tự chủ trương đổi thành Ánh Tuyết. Đường Yên, nhìn trước mắt cái này giống như đã từng quen biết khuôn mặt, Diệp Thu bỗng nhiên vỗ đầu một cái, ta đi. Đây không phải là kiếp trước cái kia ngọt nữ đại minh tinh Đường Yên đi. Đúng như lúc trước nói, bởi vì lịch sử phát sinh trọng đại cải biến, rất nhiều kiếp trước danh nhân ở trên thế giới này đã không còn tồn tại. Nhưng là cũng có rất nhiều ương ngạnh mà còn sống sót. Lấy giới điện ảnh và truyền hình làm thí dụ, Phạm Băng Băng, Lý Bân Bân, Baby, Tôn Lệ, Lưu Thao chờ một chút nữ minh tinh cũng là tồn tại. Mà bây giờ, đến, lại thêm cái này điềm tâm giáo chủ Đường Yên. Bất quá, vị mỹ nữ kia tuy nhiên vậy, ương ngạnh, mà vẫn còn tồn tại. Nhưng là tên bị nàng sửa lại, chức nghiệp cũng thay đổi. Ở cái thế giới này, nàng liền gọi Đường Ánh Tuyết. Đường Yên, a không đúng. Đường Ánh Tuyết nhưng không biết Diệp Thu tâm lý hoạt động. Nhìn thấy hắn bất thình lình vỗ một cái trán, không khỏi giật nảy mình. Thế nào, Diệp tiên sinh, có gì không đúng sao? Không có, không có, Diệp Thu cười ha ha, qua loa lấy lệ nói. Đúng vậy, cảm thấy tên của ngươi không sai. Tên rất hay, rất có ngụ ý a. Nghe được Diệp Thu câu nói này, Đường Ánh Tuyết thân thể không khỏi luôn luôn, trên mặt toát ra một tia dị sắc. Thế nào, ngươi biết thành ngữ này ý tứ? Ách, Diệp Thu gãi gãi cái ót, cười cười nói, túi huỳnh, nói hẳn là xa giận tại hạ thiên lấy luyện túi trang đom đóm chiếu sáng chuyện đi học. Về phần Ánh Tuyết, nói hẳn là Tôn Khang mùa đông lợi dụng tuyết phản quang chuyện đi học đi. Xa giận cùng Tôn Khang, trước kia đời lịch sử vào thành để tính, cũng là tấn đại nổi danh học giả, đến nơi này cái thế giới, Tam Quốc cuối cùng vì là A Đấu chỗ đồng ý, mà hai người cũng không có biến mất tại lịch sử Trường Hà bên trong. Tương phản, hai người hơi lớn Hán Hưng Thịnh làm ra to lớn cống hiến. Mà túi Huỳnh Ánh Tuyết chính là lấy hai người khắc khổ học tập vì là điển tịch lưu truyền xuống một cái thành ngữ, chỉ bất quá cái này thành ngữ thực sự quá ít thấy. Bình thường người cũng không biết, về phần Diệp Thu làm sao sẽ biết, đó là bởi vì năm đó lúc thi tốt nghiệp trung học vừa vặn liền thi được qua cái này thành ngữ. Thi đại học Vạn Tuế, đang nghe Diệp Thu chính xác giải đáp ra cái này thành ngữ về sau. Đường Ánh Tuyết trên mặt càng là toát ra vô hình hào quang. Ba ba, Mộng Mộng muốn hư hư. Đúng lúc này, Tiểu Mộng Mộng vuốt mắt xuất hiện ở cửa phòng ngủ. Ai? Diệp Thu nghe xong, vội vàng ôm lấy Tiểu Mộng Mộng, chạy về phía nhà vệ sinh. Cái kia, ngươi ngồi trước một hồi hả? A, không, không được, ngươi làm việc trước, ta cũng trở về đi. Đường Ánh Tuyết vội vàng khoát tay một cái, ta chờ một lúc lại đến hướng về ngài nói lời cảm tạ. Nói xong lời này, Đường Ánh Tuyết liền chạy trốn tựa như rời đi, lần thứ nhất tại người xa lạ ra qua đêm, hơn nữa còn là say đến nhất tháp hồ đồ tình huống dưới. Có trời mới biết đêm qua mình rốt cuộc bại lộ bao nhiêu trò hề đây. Vừa nghĩ tới chính mình say rượu trò hề bị một cái nam nhân xa lạ thấy tinh quang, Đường Ánh Tuyết cũng cảm giác được một trận vô hình ý xấu hổ. Nơi nào còn dám ở lâu? Diệp Thu cũng không có để ý, đang cấp Tiểu Mộng Mộng đem xong đi tiểu về sau, lại cho nàng rửa mặt hoàn tất, sau đó đến phiên mình rửa mặt. Chờ đến hoàn thành rửa mặt công tác, Diệp Thu đi vào nhà bếp làm lên bữa sáng. Đinh linh linh tương đương, một trận tiếng chuông cửa bất thình lình vang lên. Diệp Thu mở cửa vừa nhìn, nhưng là Đường Ánh Tuyết. Cái kia, chấm ngoặc kép. Lúc này, Đường Ánh Tuyết trên mặt mang theo một tia nhăn nhó. Ta năng lượng mượn dùng thoáng một phát nhà các ngươi phòng vệ sinh sao? Ta bạn cùng phòng không ở nhà, chìa khóa của ta gói kỹ giống cũng rơi vào trong nhà. Không có việc gì, ngươi dùng đi. Diệp Thu cười cười, cầm thân thể tránh ra đem nàng mời tiến đến. Cần khăn mặt sao? Nhà vệ sinh trên bàn cây kia màu đỏ khăn mặt là mới tinh. Liền đêm qua giúp ngươi lúc rửa mặt dùng một lần. Còn có trong ngăn kéo có mới tinh bàn chải đánh răng. Chính ngươi lấy. Ai? Cảm ơn. Ý xấu hổ đầy bụng Đường Ánh Tuyết căn bản cũng không dám nhìn nhiều Diệp Thu. Cúi đầu đi vào nhà vệ sinh, hơn nửa giờ về sau, Đường Ánh Tuyết theo trong toilet đi ra, nguyên bản say rượu một đêm mà có vẻ hơi trên mặt mũi tiểu tụy đã bôi lên trang dung. Không nồng không nhạt, vừa đúng mà che giấu cái kia say rượu sau tiểu tụy, khiến cho cả người nhìn qua tinh thần rất nhiều. Cho đến lúc này, Diệp Thu mới có tâm tư tỉ mỉ quan sát đối phương. Dẫu sao trước kia đối phương thực tế có chút chật vật, Diệp Thu cũng không tiện nhìn chằm chằm đối phương xem, miễn cho đối phương khó xử. Nàng tướng mạo rất tinh xảo, tinh tế lông mày, kiều tiếu mũi, nhuộm hồng miệng, cằm thật nhọn, trên mặt có một vòng ửng đỏ, cùng non phấn lỗ tai hòa vào nhau. Yết kỳ lòng của nàng lúc này tình, màu đen bằng bông âu eo bộ váy phía dưới là hai đầu màu da tơ tằm xóa sạch. Chặt chẽ bao vây lấy thon dài mà đều đặn nước Mỹ tương đương chân. Một đôi màu đen tế cao dép lê bao vây lấy tinh tế tú người hai chân. Đó là cái tinh xảo tới cực điểm nữ nhân. Diệp Thu trong đầu không khỏi nhớ lại ý nghĩ này. Cùng lúc đó, Đường Ánh Tuyết cũng phát giác Diệp Thu ánh mắt, không khỏi có chút xấu hổ, nhưng là càng nhiều nhưng là một tự hào có thể làm cho một cái huyết khí phương cương nam nhân. Không chớp mắt nhìn mình chằm chằm xem, cái này không phải là không đối với mình một khẳng định. Đúng lúc này, một trận ùm ụp ụp âm thanh đột nhiên nghĩ tới, phá vỡ cái này từng bước dấu ái bầu không khí. Diệp Thu lông mày hơi nhíu, nhìn về phía Đường Ánh Tuyết, mà đối phương lúc này sớm đã mắc cỡ đỏ mặt. Viên kia nhuận tay tương đương buông xuống mà là bởi vì xấu hổ mà trở nên đỏ bừng. Liền như là hai quả đỏ tương đương anh chọn một. Đáng yêu tú người, đói bụng không? Diệp Thu cười cười, chỉ đã chuẩn bị xong bữa sáng. Cùng đã ngồi ở trên chỗ ngồi chờ lấy bắt đầu ăn tiểu mộng mộng. Nếu là không chú ý, cùng chúng ta ăn chung đi. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.